Pháp Ma Tổng Giám Đốc Anh Hồn Đàn. Chương 17, Hai Cái Tôi Đều Không Chọn. Góc Chuyện Audio.com. Hợp đồng, Lâm Khả Tâm nghi hoặc cầm lấy tờ giấy trong tay Tư Đồ Viêm. Cô chẳng những không đoán được nội dung bên trong mà còn không thể lý giải vì sao người đàn ông này lại chuẩn bị tốt mọi thứ vậy. Nhưng đợi lúc Lâm Khả Tâm mở hợp đồng ra, nội dung bên trong làm cho sự nghi hoặc của cô thành khiếp sợ. Cái gì, cô thật không thể tin. Trong nội dung của bản hợp đồng là anh muốn cô làm bà xã của anh. Lại còn trong vòng một năm, cái kia xin hỏi anh không phải đưa sai đồ cho tôi rồi chứ? Trong lòng Lâm Khả Tâm tự an ủi chính mình, anh nhất định đưa sai hợp đồng cho cô, anh là người đàn ông tuấn tú. Khí phách lại có tiền, muốn dạng phụ nữ nào chẳng được. Như thế nào anh lại coi trọng một tiểu nha đầu bình thường như cô đâu? Nhưng lời nói của Tư Đồ Viêm một lần nữa đánh tan hy vọng của cô. Những gì cô xem không có sai, ngữ khí của anh lạnh lùng, nếu không ký thì một năm cô liền trả tôi 600 vạn. Cô chọn một trong hai, tuy rằng, nhìn bên ngoài có vẻ Tư Đồ Viêm cho Lâm Khả Tâm một con đường sống nhưng sự thật đó chẳng có con đường sống nào dành cho Lâm Khả Tâm cả. Điều nào cũng có lợi cho anh và cô cũng là người chịu thiệt. Nhìn thấy vẻ mặt không thương lượng đường sống của Tư Đồ Viêm, Lâm Khả Tâm run rẩy nói, anh rõ ràng là ăn cướp trắng trợn, này làm sao gọi là trả nợ, rõ ràng là cô đang bán thân thôi. Bởi vì quá tức giận, trong nháy mắt mặt cô trở nên đỏ bừng, nhưng anh không để ý, ngược lại còn thập phần đồng ý, đúng nha. Tôi chính là ăn cướp trắng trợn, Tư Đồ Viêm bày ra một bộ dạng em có thể lấy tôi. Thế nào? Nếu không sợ hãi người đàn ông trước mắt sẽ làm ra hành động đê tiện với mình thì Lâm Khả Tâm muốn đem bản hợp đồng xé nát đi. Sau đó hung hăng đập vô mặt anh. Bất quá điều cố kỵ không phải là thỏa hiệp. Lâm Khả Tâm không tính ngoan ngoãn phối hợp cùng anh. Trong lòng thật sự giận. Sau đó không chút nào sợ hãi. Cả hai điều kiện tôi đều không chọn. À, hay cô muốn quỵt nợ? Tư Đồ Viêm nheo mắt lại. Nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Lâm Khả Tâm, nhìn thấy bộ dạng nhẫn nhịn chịu đựng, pa du su nịnh của phụ nữ thì Tư Đồ Viêm không thể không thừa nhận sự quật cường của Lâm Khả Tâm chinh phục dục vọng của anh. Tuy rằng cô không muốn thỏa hiệp nhưng dù sao cũng chính mình làm bể bình hoa của người ta. Lại nghe anh nói trong lòng lo lắng không thôi, tôi sẽ không tính toán, này 600 vạn tôi nhất định sẽ trả lại nhưng cho tôi chút thời gian. Nếu anh không đồng tình thì đi tố cáo tôi cũng được. Cuộc sống này đều có công lý. Tôi không tin pháp luật chỉ đứng về phía nhà giàu. Nói xong, Lâm Khả Tâm lại hiện ra một cỗ cảm giác hiên ngang lẫm liệt. Cách chương.